Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, cường giả vô tận. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1876 chương cường giả vô tận. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiên quốc thí luyện cần gì điều kiện sao? Lâm Phong tò mò hỏi một tiếng. Không nghĩ tới này minh giới còn có như vậy, thử một lần luyện địa. Không cần điều kiện, chỉ cần là minh hoàng cảnh giới là người, đều có thể bước vào trong đó. Tuy nhiên tiến vào bên trong, liền tương đương bước chân vào một mảnh độc lập không gian. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ở nơi này không thể mượn ngoại vật, vô phương sử dụng người khác thần niệm lực. Khắp thế giới bị, được. Một luồng kỳ lạ lực lượng bao bọc, bởi vậy xưng là tiên quốc thí luyện, chính là bước lên con đường cường giả thí luyện địa. Thạch Xuyên đối với Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng lại, ánh mắt nhìn Thạch Xuyên, nói, tiền bối, tiên quốc thí luyện tùy thời cũng có thể bước vào trong đó sao? Ngoặc kép, mỗi năm một lần, tiên quốc thí luyện địa một năm mở ra một lần. Ngươi tiến vào trong đó, nhất định phải muốn ở trong đó ngốc đầy một năm. Chính là bởi vì này, mới phi thường nguy hiểm. Bởi vì ở bên trong ngươi liền, ngay cả tiền bối cường giả thần niệm đều không thể vận dụng. Mặc dù bị, được, nhân giết chết cũng không người biết được. Tại tiên quốc thí luyện địa, tràn đầy sát lục, Thạch Xuyên đối với Lâm Phong giải thích nói. Khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu, mơ hồ hiểu rõ ra, bước vào tiên quốc thí luyện địa, vô luận là ai tất cả đều nhất dạng, mặc dù thân phận của ngươi đặc thù, cũng không có bất kỳ nhân bảo hộ. Nói như vậy, na, nọ, không thể nghi ngờ là cái, người, cực kỳ hỗn loạn thế giới, tuy nhiên này hỗn loạn thế giới, lại được gọi là tiên quốc. Khoảng cách tiên quốc thí luyện là nhanh đã tới rồi sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Thạch Xuyên nhẹ gật đầu. Rất nhanh sẽ đến tiên quốc thí luyện mở ra ngày. Bởi vậy ta mới triệu tập thanh liên quân đoàn nhân. Chọn lựa nguyện ý tiến hành tiên quốc thí luyện là người. Mỗi năm một lần, Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo mũi nhọn. Ánh mắt nhìn hướng thanh liên thống lĩnh. Nói, thống lĩnh đại nhân. Ta nghĩ tham gia lần này tiên quốc thí luyện. Thanh liên thống lĩnh thần sắc ngưng lại dưới. Nhìn Lâm Phong, tiên quốc thí luyện nguy cơ trùng trùng. Không tới một năm thời gian thậm chí vô phương xuất ra. Bên trong rất nhiều người vật đều phi thường đáng sợ. Thậm chí đứng ở minh hoàng này nhất cảnh giới đỉnh phong. Lâm Phong, ngươi hay là bước vào thượng vị minh hoàng cảnh sau lại bước vào trong đó. Như vậy càng vững chắc một chút. Mặc dù ngươi không muốn đẳng chờ lâu như vậy, cũng trước vững chắc một phen tu vi, đợi đến thực lực có mạnh hơn nữa, lớn hơn một chút tái tiến vào trong đó không muộn. Dù sao cơ hội hàng năm cũng có. Võ đạo là người nếu là sợ hãi nguy hiểm, làm sao có thể đủ bao trùm người khác bên trên. Thống lĩnh, ta ý đã quyết tham gia lần này tiên quốc thí luyện. Lâm Phong thận trọng nói. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Trước cố gắng tăng thực lực lên. Sau đó còn muốn tìm kiếm đi trước cửu tiêu đại lục phương pháp. Này một năm trước hướng tới tiên quốc thí luyện. Tất nhiên sẽ đối với thực lực của hắn tăng lên có chỗ trợ giúp. Thanh liên thống lĩnh nghe được Lâm Phong nói đã trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức khẽ gật đầu nói. Nếu chính ngươi quyết định, ta tự sẽ không ngăn trở. Bất quá ngươi tất nhiên phải nhớ kỹ, an toàn là trên tiên quốc thí luyện địa, không chỉ có riêng chỉ có minh giới cường giả tồn tại. Ân, Lâm Phong nghe được thanh liên thống lĩnh nói thế thần sắc ngưng tụ. Trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén quang. Thống lĩnh đại nhân, ngươi nói, tiên quốc thí luyện địa. Không chỉ có minh giới cường giả. Ngoặc kép, ân, chuyện này ấy ngươi biết thuận tiện. Không muốn đối ngoại trương dương. đợi đến ngươi tiến vào tiên quốc thí luyện địa, đại khái liền có thể đủ đã minh bạch. Thanh Liên thống lĩnh đối với này bí ẩn việc hiển nhiên không muốn nhiều lời, tuy nhiên Lâm Phong nhưng trong lòng có chút không yên ổn tĩnh lên. Có thế giới khác cường giả cũng sẽ tiến vào tiên quốc thí luyện. Nhược là như vậy nói, tiên quốc thí luyện địa, càng cần nữa xông xáo một phen, nếu quả thật có giới diện khác cường giả lời mà nói, thì có thể có đi thông thế giới khác phương pháp xử lý. Này đối Lâm Phong mà nói, tuyệt đối là trọng yếu phi thường thứ nhất tin tức, dù sao tưởng muốn tiếp xúc đến thập điện Diêm Vương, bây giờ còn là xa xa không hẹn, chỉ có thể tạm thời suy nghĩ những biện pháp khác tìm được đi thông cửu tiêu đại lục lộ đồ. Lâm Phong, nếu quyết định muốn đi tiên quốc thí luyện, này đoạn thời gian liền ở chỗ này thật tốt tu hành một thời gian ngắn đi. Đợi đến tiên quốc thí luyện đã đến giờ, ta nhượng Thạch Xuyên mang ngươi một đạo đi trước. Thanh Liên thống lĩnh đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói, hảo, đa tạ thống lĩnh đại nhân. Tiếp xuống một đoạn thời gian Lâm Phong cũng là khiêm tốn, chỉ là đi lại tại Thanh Liên địa ngục cùng với trong thành chủ phủ. Đến thành chủ phủ đi lại mỗi lần cũng chỉ là đi trước trong tàng kinh các nghiên tu cổ kinh thư cùng với thần thông thuật. Những này cổ kinh thư mặc dù Lâm Phong cũng không tu luyện, nhưng là có đủ rất mạnh tham chiếu tác dụng, nhiều hơn xem suy nghĩ nhiều. Đối với hắn đối võ đạo lĩnh ngộ mỗi lần đều sẽ có chỗ trợ giúp. Lúc này, Lâm Phong đi ra tàng kinh các, chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt rơi tại trên người mình. Đôi mắt chuyển quá, liền phát hiện góc rẽ có một người thần sắc lóe ra. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, coi như bên cạnh không người. Lâm Phong bất động thanh sắc, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh quá loại, như trước như thường, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này. Lâm Phong rõ ràng đây là có người đang truy tung hắn. Đến mức là ai, tại đây Tống Đế Thành trong thành chủ phủ, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Chấn cùng chính mình có chút ma sát. Hơn nữa, Vương Trác sau khi chết, Vương Chấn trong miệng Vương Trác cha Vương Tiêu dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện này liền lộ ra quỷ dị, rất không bình thường, có lẽ này phòng thủ chặt chẽ người của mình là Vương Tiêu Nhân cũng không nhất định. Bất quá chỉ cần hắn Lâm Phong tại đây trong thành chủ phủ, vô luận là Vương Chấn hay là Vương Tiêu, bọn họ quả quyết không dám trực tiếp đối với chính mình động thủ. Dù sao hắn là bằng vào Tống Đế Thành thành chủ bên ngoài phủ khiêu chiến mới có thể tại trong thành chủ phủ được hưởng đặc quyền, hơn nữa đã bị Thanh Liên thống lĩnh yêu ái. Nếu là khó hiểu ở này trong thành chủ phủ gặp chuyện không may, này ảnh hưởng chính là phi thường kém biệt. Chỉ cần hắn không ra khỏi thành chủ phủ, những người kia liền nã hắn Lâm Phong không có cách nào. Thời gian tại Bất Kinh Ý Gian trôi qua, một ngày kia, Lâm Phong ngồi ở một tòa sông băng sơn mạch bên trên. Chỉ thấy hắn quanh thân xoay quanh sinh tử quang hoàn, xung quanh khắp hư không thật giống cho sở khống chế, sinh tử giao thế, làm cho người cảm giác khó có thể nắm lấy. Lúc này, chỉ thấy trong hư không, một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, nhìn về phía hạ không Lâm Phong, trong con người hiện lên một mảnh vẻ kinh ngạc, nói, người này lại khống chế sinh tử hai cấp lực, thiên phú xuất chúng, khó trách thống lĩnh đối với hắn có chút coi trọng. Lâm Phong mở mắt ra, đối với trong hư không nhân mỉm cười, nói, Thạch Xuyên tiền bối, chính là tiên quốc thí luyện ngày đến. Ân, chuẩn bị xuất phát, Thạch Xuyên nhẹ gật đầu, nhất thời Lâm Phong đứng dậy, thân ảnh bay lên không, tùy điều Thạch Xuyên cuồn cuộn rời đi bên này. Sau một lát, bọn họ phủ xuống tại sông băng sơn mạch mặt khác một nơi. Trong hư không đã trải qua, có đông đảo cường giả hội tụ, những người này người người đều có được phi phàm khí chất. Tiên quốc thí luyện cực kỳ nguy hiểm, phàm là dám bước vào trong đó nhân vật tất cả đều là có mạnh mẽ thế lực là người. Chính như cùng Thanh Liên thống lĩnh cùng với Thạch Xuyên Sở nói như vậy. Tiên quốc thí luyện địa, chính là tinh anh chiến trường. Chỗ đó, toàn bộ đều là tuyệt đối tinh anh cường giả. Người bình thường căn bản là không dám bước vào bên trong. Tùy ở kịp cũng có thể chết có thể. Càng là thế lực lớn là người. Ngược lại càng, vượt, có khả năng câu nệ không dám bước vào. Bọn họ thậm chí có thể trở thành đồng bạn liệp sát mục tiêu. Thanh Liên thống lĩnh bước chậm hư không mà đến. Chỉ thấy hắn nhìn trong hư không bóng người. Mở miệng nói, chư vị đều chuẩn bị xong. Ngoặc kép, thống lĩnh đại nhân yên tâm. Lần này đi trước, chúng ta tất nhiên đồng tâm. Nếu là gặp phải nguy cơ, nhất trí đối ngoại, chỉ nghe một người mở miệng nói. Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười điểm đầu, phải tránh, chớ để lợi làm mê muội tâm can, các ngươi đều là ta Thanh Liên quân đoàn tinh anh nhân vật. Ta hy vọng thấy các ngươi đều bình yên trở về, mặc dù thực lực không có quá lớn tiến bộ cũng không có quan hệ. Chỉ cần lưu được núi xanh tại là được. Rõ ràng, mọi người nhao nhao khom người đáp, lập tức Thanh Liên thống lĩnh lại nhìn về phía Lâm Phong. Nói, Lâm Phong, thực lực của ngươi thiên yếu, nhất định phải gấp đôi chú ý cẩn thận, tiến vào tiên quốc thí luyện địa cường giả, có một chút không thể tầm thường so sánh yêu nghiệt nhân vật. Tùy theo mình muốn có đủ lòng cảnh giác, Lâm Phong trọng trọng nhẹ gật đầu, nói, thống lĩnh đại nhân, trong lòng ta biết rõ, nếu như thế, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Các vị, bọn ta các ngươi khải hoàn mà về. Thanh Liên thống lĩnh ngưng trọng nói. Mọi người người người thần sắc túc mục. Trước chuyến này hướng tới tiên quốc thí luyện. Rất có thể này là tử lộ. Lên đường đi, Thạch Xuyên phất phất tay. Nhất thời mọi người nhao nhao hướng tới này nhất phương địa ngục ở ngoài đạp đi. Rất nhanh liền tới đến Thanh Liên thống lĩnh phủ đệ. Hơn nữa hướng thành chủ bên ngoài phủ mà đi. Lâm Phong phát hiện, hôm nay không chỉ có là bọn họ Thanh Liên thống lĩnh phủ có động tĩnh. Khắp nơi nhân mã tựa hồ cũng kinh động đến. Tiên quốc thí luyện địa không có hạn chế điều kiện. Chỉ cần là minh hoàng cảnh giới cường giả liền đều có khả năng bước vào trong đó. Thanh Liên quân đoàn có nhân đi trước. Khác thống lĩnh quân đoàn đương nhiên cũng giống như vậy. Nhất thời, một cổ mênh mông cường giả quân đoàn nhau nhau hướng tới tiên quốc thí luyện địa đi đến mà đi. Tiên quốc thí luyện cửa vào chính là tại thí luyện núi. Nơi này chính là minh giới 10 ngọn chủ thành giao giới địa. Thạch Xuyên dẫn dắt mọi người đến đây, kéo dài qua Tống Đế Thành, dĩ nhiên dùng suốt một tháng thời gian mới vừa tới nơi này. Khiến cho Lâm Phong chân tránh cảm thán một tiếng Tống Đế Thành bao la mênh mông. Thạch Xuyên thống lĩnh chính là đại đế cảnh. Hắn bằng ngắn thì thẳng tắp khoảng cách chạy thẳng tới nơi này mà đến. Dĩ nhiên đi tìm suốt một tháng thời gian. Có thể thấy được cái đó mênh mông rộng lớn. Thí luyện núi tiên quốc cửa vào ngoại vi. Giờ phút này cường giả xoay quanh. Phương viên vài trăm dặm địa hội tụ không biết bao nhiêu cường giả. Bọn họ chính là minh giới 10 ngọn chủ thành cường giả. Có thành chủ phủ quân đoàn, có khắp nơi thống lĩnh quân đoàn, cũng có không thuộc sở hữu với bất cứ gì thế lực tán tu. Còn có minh giới khác thế lực lớn là người. Tóm lại liếc nhìn lại vô cùng vô tận, cơ hồ toàn bộ đều là minh hoàng cảnh cường giả. Hơn nữa phần lớn đều là trung vị minh hoàng cùng với thượng vị minh hoàng. Hạ vị minh hoàng cực ít. Thật là khủng khiếp cường giả số lượng. Lâm Phong nhìn một cái bao la vô cương cường giả. Phi thường chấn động, minh giới mênh mông vô tận. Cường giả số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Những này tinh anh cường giả nhân vật cũng như này nhiều. Huống chi tất cả minh giới minh hoàng. Căn bản vô phương tưởng tượng, người bước vào tiên quốc thí luyện sau đó, còn có nhiều hơn cường giả đang chờ ngươi. Bọn họ đều là tiên quốc thí luyện chung không nghĩ ra được nhân vật. nhân tài như vậy đáng sợ. Bọn họ có đảm lượng tiếp tục ở bên trong, nói rõ thực lực rất mạnh. Thạch Xuyên đối với Lâm Phong một giọng nói, khiến cho Lâm Phong âm thầm gật đầu. Xác thật như thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.